Như là Phật xin kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị lần thứ hai tại chùa Thanh Đức. Và kỳ này gặp nhau thì nó vui hơn nữa, là tại vì những người mà mình đã được gặp kỳ trước, hôm nay lại được gặp những người chưa gặp, lại được gặp. Thì tất cả chúng ta hiện diện và Pháp Hòa nhận thấy có những vị ở các cái thành phố, các tiểu bang xa cũng về đây, và đặc biệt là có phái đoàn Phật tử ở Canada, biên sát biên giới cũng qua. Và lời đầu tiên xin được chào đón tất cả quý vị và xa gần, cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, theo lời sư cô trụ trì sắp xếp thì sáng hôm nay sau thời kinh thì Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với quý vị. Thì thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có một cái truyền thống, truyền thống cúng ngọ. Thường thường thì quý vị nghe chữ cúng ngọ đó thì quý vị hiểu giờ ngọ là mấy giờ. Giờ ngọ đó là từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Thì ngày xưa một canh giờ là chia thành 3 tiếng. Thí dụ như giờ Tý là 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng chiều giờ Tý. Mà hễ giữa cái đó đó, thí dụ như 11 giờ là đầu giờ Tý, 12 giờ khuya là giữa giờ, rồi cuối giờ. Cho nên ngày xưa người ta kêu đầu canh, giữa canh, cuối canh. Thí dụ như là coi phim tàu, ai bị phạm tội ông vua ông nói ra lệnh giờ ngọ hôm nay trảm, thì giờ ngọ là khoảng đó. Thì ngày xưa người ta chia giờ ra làm 12 canh. Thì 24 tiếng chia làm 12 canh, cho nên là kêu canh Tí, rồi giờ Tí, giờ Sửu, rồi dần, thí dụ vậy. Thì Tí là 11 giờ khuya tới 1 giờ kêu giờ Tí, Sửu là 1 giờ cho tới 3 giờ, dần là 3 giờ tới 5 giờ. Vì vậy mà người tu ở trong chùa thức dậy là giờ dần, là cái giờ từ 3 tới 5 giờ sáng. Thì ngày xưa Việt Nam á, đúng 3 giờ rưỡi khuya là báo thức, đúng 4 giờ sáng là có mặt trên chánh điện để ngồi thiền tụng kinh. Đó là giờ dần. Vì vậy mà ở trong kinh á, trong luật giới á, có cái bài kệ ngủ dậy buổi sáng, mình bước đi khuya quá rồi không có thấy đường, có thể mình đạp con trùng con dế nó chết. Rồi từ sáng cho tới khuya, tới tối mình đi ngủ á, thì cũng có khi mình vô tình sơ ý, mình đạp chết những con trùng con dế nó chết. Cho nên các vị xuất gia mới có cái bài kệ, khi mình tụng lên cái bài đó thì lỡ mình có đạp con trùng con dế nó chết mình không có lỗi. Bài kệ đó là: tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Và cái bài chú là án vật đế luật ni tóa ha. Cái bài kệ đó ai mới vô chùa tu là phải thuộc lòng. Tùng là gì? Tùng là từ, triêu là buổi sáng, dần á là giờ dần á, 3 tới 5 giờ, đáng là cái giờ đầu của buổi sáng. Tùng triêu dần đáng tức là từ bây giờ, giờ đầu giờ dần. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, mộ là buổi chiều. Từ bây giờ, ngay cái giây phút sáng sớm của giờ dần này thẳng cho đến tối, gọi là tùng triêu dần đáng trực chí mộ. Chí mộ là tới buổi chiều luôn. Rồi mình mới nói câu đó xong, mình mới nói với các loài côn trùng nhỏ nhất dưới chân mình á: nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tất cả quý vị tự mà giữ mình, tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ, nếu lỡ ở dưới chân tôi, chữ túc là cái chân, hạ là ở dưới, túc hạ là ở dưới chân tôi. Tán kỳ hình là lỡ có bị tiêu tùng tiêu tán đời đó chữ tán là mất cái thân mạng của quý vị, thì nguyện cho quý vị ngay cái giây phút mà lỡ tôi có đạp lên đó thì liền sanh về tịnh độ. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Án vật đế luật ni tóa ha. Một vị nào vô chùa xuất gia thì bài kệ đó phải thuộc lòng. Bây giờ mình là Hán Rộng Nho Thâm, đọc xong không hiểu. Bây giờ có bài tiếng Việt nè: sáng, trưa, chiều và tối. Dịch từ cái câu gì? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ đó. Nếu mình dịch là từ suốt giờ dần thẳng đến tối, dịch vậy cũng được. Nhưng mà giờ ta dịch là sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cái câu đó bây giờ mình nói trời, thời buổi này đọc làm sao mà nó có tác dụng nữa? Không có đâu. Nó có tác dụng. Mình nói với tất cả mọi người mà trong đó có mình, chúng sanh là có mình trong đó. Tại sao gọi là chúng sanh? Hễ có thân, có tình, có tưởng là có chúng sanh. Mình có cái thân nè, có cảm giác không? Có. Có sự sống và có tưởng tượng, có những tư tưởng không? Có. Chúng sanh. Vậy thì tất cả chúng sanh trong đó có mình. Và chúng sanh là những người do sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp lại để có sự sống, gọi là chúng sanh. Sắc là sắc hình, sắc tướng của mình. Thọ là cảm thọ. Thí dụ như ta mắng mình biết buồn, ta khen mình biết vui. Rồi uống nao nước, biết nóng, biết lạnh. Chữ thọ là gì? Thọ này là cảm thọ. Tiếng Anh nó dịch là feeling. Mình có feeling. Mình có sắc, có thọ. Rồi có tưởng không? Có. Tưởng dữ dội. Cho nên ta kêu nhỏ mà tưởng lớn, kêu tưởng tượng đó. Sắc thọ tưởng. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Gặp rồi không có té nữa. Sống rồi mới chết, sống chung rồi mới chết giấc. Tưởng tượng, sắc thọ tưởng, hành là gì? Hành là những cái tâm hành nó hiện khởi liên tục ở trong tâm mình. Tâm hành. Ví dụ như tiếng Anh nó dịch là tiếng Anh dịch chữ hành là mental formation. Chữ hành là nó vận hành liên tục, những cái tâm tưởng nó vận hành liên tục. Ví dụ như là mình nói chị ngày mai chùa có lễ, chị nấu dùng món gì? Mình bắt đầu vừa câu đó xong cái mình nghĩ, mình nhớ liền, trong nhà tôi còn bịch đậu xanh. Cái mình nói mình nấu chè đậu xanh. Thì cái câu chè đậu xanh vừa dứt cái thì cái gì nó hiện khởi nữa? Nấu chung với phổ tài. À để tôi coi cái phổ tài tôi còn không. Tâm hành mình nó liên tục, nó vận hành không dừng nghỉ. Tham, sân, si, mạn, nghi, nó liên tục, nó vận hành. Cho nên là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phân biệt. Cho nên đó, chị nấu chè chị có để vani không? Thì cái thức mình nó nhận biết, nó ôi đừng có để nó hôi lắm. Tôi nấu chè tôi hay để vỏ quýt. Vỏ quýt nó thơm hơn. Cái nhận thức của mình, cái phân biệt của mình. Giờ chúng sanh thì mình nói là từ suốt cái giờ mình thức dậy, thôi bây giờ mình nói cho dễ hiểu là ngay cái giây phút nào mình thức dậy thì mình cũng nói với bản thân mình rằng từ suốt bây giờ thẳng đến tối, tất cả chúng ta hãy giữ mình. Giữ cái gì? Giữ cái chánh niệm của mình, giữ cái cách sống của mình, cách hành xử của mình. Nhưng mà rồi mình cũng nói nhỏ nhẹ với người kia mà, nếu anh chị cô bác có lỡ bị tôi làm khổ thì xin quý vị cũng được siêu cái khổ đó. Cái ý nghĩa cạn là chúng ta là sao? Cái nghĩa cạn là chúng ta nói với các loài động vật nhỏ nhất ở dưới chân mình. Nhưng mà cái nghĩa sâu là chúng ta nói với ai? Chúng ta nói với mình và mọi người. Chị ơi, mình sống chung ở chùa với nhau một ngày tu học, nếu lỡ tôi có nói cái gì chị buồn thì xin chị hãy siêu cái buồn đó. Nếu dưới chân lỡ đạp, tôi lỡ tôi đạp chị đạp. Chữ đạp đây có nghĩa là những cái va chạm bằng lời nói hay bằng hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Quý vị có nghe cái bài đó của cô Phương Dung cô hát không? Cô hát bài đó hay lắm. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng như thế người ơi, nếu ai lỡ làm tôi đau khổ, tôi sẽ tha thứ cho. Bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Hình như cái bài đó có tên là Sám Hối thì phải. Cô Phương Dung cô hát cái bài đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đọc cái bài kệ đó không phải là mình đọc khơi khơi. Mình đọc cho mình mà mình đọc cho người. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chấm siêu sinh. Vì trong cuộc sống này khó mà cho chúng ta chánh niệm suốt ngày. Mà nếu chúng ta được chánh niệm suốt ngày thì quá tốt. Nhưng mà bây giờ ở đây có câu nè: nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chấm siêu sinh. Tức là lỡ tôi đạp quý vị thì quý vị, những con vật nhỏ nhỏ đó cũng được siêu sinh. Nhưng mà nếu chúng ta không có huân tu thì trong cơ thể này, trong con người này, làm sao đủ công đức để mà siêu sinh cho ai? Cho nên cái cốt yếu là chúng ta phải tu. Tu thì chúng ta huân tu trong đức đó, lỡ thì chúng ta đạt nó được siêu sinh. Giống như là cái thời của Phật đó, Phật thuyết pháp rồi có một con ốc nó nằm đó nó nghe pháp. Có một vị tỳ kheo tu hành cũng tốt, nhưng mà vị tỳ kheo bị mù, cho nên đứng dậy đạp cái con ốc đó chết. vậy mà con ốc được siêu. Tại sao? Vì trước khi nghe pháp, trước khi chết được nghe bài pháp. Rồi chẳng những vậy mà lại được một vị tỳ kheo có tu học, có tu đàng hoàng, giới đức đầy đủ, cho nên lỡ đạt nó vô tình, nhưng mà nhờ công đức đó, không phải nhờ đạt mà chạy mà siêu nha, nhớ không? Nhưng mà nhờ cái công đức của người đã tu và cái vị tỳ kheo không cố tình đó, nó cũng được siêu thoát. Ở đây chỉ muốn nói cho chúng ta hiểu rằng tại sao mà có một cái người đó họ bị những cái tà, những cái ma nó ám, nó bị nhập ví dụ vậy, mà đem lên cho một vị thầy mà nó hết. Tại vì không phải là vị thầy đó có bùa phép gì đâu, mà cái công đức lực. Cho nên ví dụ một cái tấm y của một vị thầy, một vị trưởng lão hòa thượng mà đắp lâu năm đó, những người mà ta bị bệnh tà rồi, xin mượn cái y đó để trên đầu của cái người đó, họ cũng hết. Tại vì cái y mà hàng ngày vị hòa thượng đắp y tụng kinh đó, cho nên cái y đó gọi là y công đức đó, công đức lớn lắm. Hay là một sâu chuỗi mà quý vị thường niệm cũng vậy. Mình niệm mình thích, ví dụ bây giờ mình thích sâu chuỗi nào rồi, giữ cái sâu chuỗi đó niệm, niệm cho nhiều. Bất cứ lúc nào mình niệm Phật mình dùng cái sâu chuỗi đó, thì cái sâu chuỗi đó lâu năm đó, mình để lại cho con cháu, con cháu mình được hưởng cái sâu chuỗi đó. Cho nên thỉnh thoảng lâu thì phải lâu phá hòa được cái sâu chuỗi, mặc dù nó không có đẹp, nó cũ kỹ của một bà lão, một bà cụ già niệm Phật mấy chục năm. Khi mà sắp mất rồi, bà đem lên bà cho lại cho Pháp Hòa. Pháp Hòa quý lấy sâu chuỗi đó lắm. Những sâu chuỗi đó nó cũ kỹ, nó không có đẹp, nó không có giá trị gì đó. Nhưng mà Pháp Hòa trọng nó ở cái giá trị là nó được một bà cụ dùng lâu năm niệm Phật. Kinh sách bây giờ in mới nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa vẫn trọng những quyển kinh cả bao nhiêu chục năm về trước. Người ta lật nó, te tua nó, rơi rụng hết vậy đó, mà đem lên cho Pháp Hòa là bà quý vô cùng. Pháp Hòa ngồi mân mê từng trang, rồi Pháp Hòa dán và giữ lại. Vì đó là bao nhiêu cái công phu tu tập ở trong quyển kinh đó. Hồi đó Pháp Hòa đi thọ giới tỳ kheo, Pháp Hòa đâu có đắp, đâu có may y mới đâu. Pháp Hòa nhờ người ta về Việt Nam xin mấy cái y cũ của quý thầy đó, để mà mình được nhận những cái y đó từ quý thầy. Vì quý thầy tu, quý thầy đắp cái y đó, quý thầy tụng kinh lâu ngày, mình xin những cái y đó để mình đắp, mình nương nhờ cái công đức của quý thầy đó để mình tu. Cho nên mình tu mình nương nhờ cái oai lực của nhau. Quý vị thấy trong kinh đó, mỗi một lần mà một vị Bồ Tát muốn thưa hỏi về Đức Phật đó, thì nói là sao? Bạch Đức Thế Tôn, nay con nương nhờ oai lực của Đức Thế Tôn và nương nhờ oai lực của vị Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia mới hỏi cái này, hỏi cái nọ, phải không? Thì chúng ta sống trong đời cũng vậy, chúng ta cũng nương nhờ những cái công đức, những cái oai đức với nhau. Thí dụ như bây giờ mình muốn lái xe đi một tiếng đồng hồ tới Kiều Thanh Đức, mà mình lái xe một mình không dám đi, tại vì mình sợ freeway, mình sợ xa lộ. Nhưng mà bây giờ có một cô, một chú nào tình nguyện đi thì mình ngồi xe yên tâm không? Yên tâm lắm. Đó, lên xe mình ngồi đó là mình nhờ oai lực của cái người lái xe rành rồi. Còn mình lái trong nội bộ thì trong local được thôi, chứ còn không dám lái xa lộ. Mà đi xa lộ mà an toàn, mà yên tâm là nhờ có người biết lái. Thì cái người mà lái xe đó là có oai lực, làm anh hùng xa lộ. Cho nên mình nương nhờ cái người mà họ không rành lái xe, mình ngủ mà mắt nhắm ngủ, mở bụng không dám ngủ, tâm không dám ngủ, sợ không? Còn cái người nào mà lái xe yên bụng có một lần ngủ veo không lo. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta sống chúng ta nương nhờ oai lực của nhau. Cho nên ở trong chùa mỗi một ngày chúng ta có những thời kinh. Những thời kinh đó để chúng ta làm gì? Để chúng ta nghe lời kinh, tiếng kệ, tiếng mõ, tiếng chuông, để cho cái tâm hồn mình nó được thảnh thơi. Có nhiều người người ta vô chùa, ta nghe tụng một thời kinh mà tâm hồn người ta làm sao an lạc. Tại vì cái tiếng mõ, tiếng chuông, lời kinh nó làm cho tâm hồn người ta an lạc. Và theo cái nghi thức truyền thống đó, dù là Nam truyền hay Bắc truyền, thì chúng ta đều có cái lễ cúng ngọ cho Phật. Ở bên Tàu, ở gì bên các nước Nam Tông, ta kêu là Buddha Puja, tức là giờ cúng cho Phật. Bây giờ đó buổi trưa 11 giờ hay 11 rưỡi vậy đó, không có quá 12 giờ, từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ rưỡi thôi, là người ta mang cơm, mang gì đó ta lên ta để trên bàn Phật, ta làm cái lễ cúng Phật buổi trưa. Ở bên Ấn Độ á, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà nơi Đức Phật thành đạo đó, thì ở ngay gốc cây Bồ Đề, phía sau lưng gốc cây Bồ Đề có một cái tháp. Thì cái tháp đó, ở trong lòng tháp có thờ một tượng Phật đẹp lắm, tạo từ thế kỷ thứ 5, tượng Phật rất đẹp. Thì Pháp Hòa nhớ là mỗi buổi trưa đều có một cái lễ cúng sữa cho Phật một cách rất trang trọng. Là có một vị tỳ kheo cầm một cái bát sữa và đi vào trong tháp dâng cho Phật. Và khi đi như vậy là có một cái lọng, một cái người đứng kế bên che cái chén sữa đó, rồi mới đi vô dâng cúng cho Phật. Và nếu mình đi tham quan, đi thăm đất Phật á, mình về Bồ Đề Đạo Tràng á, thì mình hay ở chờ cái giờ đó để mình tất cả mọi người cùng được tháp tùng đi vào trong tháp để mà dâng sữa cúng cho Phật. Thì ở trong chùa truyền thống nào cũng có cái lễ cúng ngọ. Thì giờ cúng ngọ theo Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cúng cái gì? Cúng cái gì? Cơm với cái gì? Cúng cơm với cái gì? Quý vị biết cúng cơm với gì không? Hả? Có thể ăn không? Không có để thức ăn. Phật không có giống như mình cần chả giò, cần xà lách, cần canh bí, canh khoai rồi đâu. Cúng ngọ cho Phật là một chén cơm lạc thôi. Ở trên bàn Phật là không có bày những cái món ăn xào nấu nha. Trên bàn Phật là đừng mang những cái món ăn mì xào, cơm chiên, chả giò, đậu hũ kho, không có để mấy cái đó. Cúng trên bàn Phật, trên bàn tổ là buổi trưa hàng ngày là một chén cơm thôi. Mà hồi nhỏ đó, cái thích nhất của Pháp Hòa là quý vị biết không, buổi trưa mà được bưng một cái mâm cơm để trên mỗi bàn. Ở Việt Nam là cái chén cơm nhỏ nhỏ thôi, cái chung thôi. Bàn Phật ba chung, bàn tổ ba chung, bàn hộ pháp, bàn ôi, mỗi bàn chút như này. Bây giờ chúng ta làm gọn lại thì chúng ta làm một chén cơm to to để cúng Phật, hoặc là chén ở bàn tổ. Thì bây giờ quý vị tùy, mỗi chùa có một cái cách đem cơm lên bằng cách là có ba chén gì cũng được. Nhưng mà cái nghi thức cúng ngọ đơn giản thì thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát trong cái bài kinh đó. Ví dụ như đảnh lễ xong rồi tụng bài Đại Bi hay bài Bát Nhã gì đó, rồi bắt đầu mới tán dương Phật. Tán dương xong bắt đầu quỳ xuống, dở nắp bát ra. Thì thường mấy cái bát có cái nắp. Xong rồi khi cúng ngọ là dở ra. Dở ra rồi quỳ xuống. Quỳ xuống bắt đầu mới tụng: Cúng dường Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nhưng mà mình phải nói cái chuyện cúng dường. Bây giờ mình cúng cho ai? Bây giờ mình dở ra cái tự nhiên mình nói Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật thiếu. Phải nói chữ cúng dường. Cúng dường Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Hay là mình ăn cơm quá đường buổi trưa đó, nâng bát cơm lên cũng nói hai chữ cúng dường. Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na Phật. Vậy đó. Thì cúng dường tất cả chư Phật, tất cả tôn pháp, tất cả hiền thánh tăng, Cái đó gọi là đồng thể. Thấy không? Cái đó gọi là gì? Đồng thể Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng nói chung. Bây giờ mình mới biệt thể nè. Biệt thể Phật Bảo là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật vậy đó. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mình đọc tên từng vị ra. Nhưng bây giờ Phật Bồ Tát nhiều quá, mình chỉ liệt kê những vị thường quen biết thôi. Rồi bây giờ mình nói sao? Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, con xin cung thỉnh và cúng dường tất cả mười phương ba đời Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rồi bắt đầu mình mới đọc những tên của các vị Bồ Tát rồi vân vân. Rồi trong đó có câu là thử thực sắc hương vị, cơm này có sắc, có hương, có vị. Sắc hương vị, sắc là hình sắc, cơm này là cơm trắng, cơm gạo nàng hương, gạo con tôm, con gà, con cá gì đó. Sắc là cái chén cơm này nè, hương là cái hương thơm của cơm nè, cái vị là cái taste nè. Thử thực tức là thức ăn này có ba chất lượng, đó là sắc, hương, vị. Đó là thử thực sắc, hương, vị. Thượng cúng thập phương Phật là trên cúng mười phương Phật. Trung phụng chư hiền thánh là giữa, thì xin cúng dường các vị hiền thánh. Dưới thì cúng cho sáu loài và hạ cập lục đạo phẩm, thượng trung hạ. Trên thì cúng mười phương Phật, giữa cúng các bậc hiền thánh, dưới đến các loài lục đạo ngạ quỷ, hạ cập lục đạo phẩm. Lục đạo là gì? Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đạo, lục đạo. Thì cái câu kế này đó, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, đồng cúng dường không có phân biệt. Ba đức sáu vị. Ba đức là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Tam đức. Lục vị là gì? Sáu vị là mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát. Tam đức lục vị, tức là trong những món ăn con cúng nó có đủ ba đức sáu vị: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Rồi thức ăn con cúng đây có mặn, có chua, có lạc, có cay gì đó ha. Tam đức lục thì con đều cúng cho Phật và Tăng, pháp giới hữu tình, tất cả pháp giới các loài có tình, phổ đồng cúng dường, đồng cúng hết. Rồi bắt đầu án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhịp ra hầu. Rồi sau khi dứt cái bài án nga nga là chú phổ cúng dường rồi đó, thì bắt đầu mình bắt lại mình tụng cái bài kệ thử ngã kim phụng hiến cam lồ vị. Ngã kim là con nay, phụng hiến là xin dân cúng. Cam lồ vị là gì? Vị cam lồ. Cam lồ nghĩa là sao? Là ngọt ngon. Chữ cam lồ á, thí dụ như nếu mình nói chữ á, chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ nghĩa là xương. Cam lộ là cái thức ăn này á, nó trong sạch như là xương và nó ngọt như vậy đó. Thì ở trong Phật giáo á, cái gì mà thanh lương trong sạch thì đều gọi là cam lộ hết. Nhưng mà lấy cái ý, nó trong, nó tinh khiết như là như xương vậy. Ngã kim phụng hiến cam lộ vị, lượng đẳng tu di vô hóa thượng. Tất cả những cái phẩm lượng mà con cúng này á, cái núi tu di á, cũng không thể sánh bằng. Tức là sao? Nó cao vời vợi. Mà nó cái cao này không phải là ở cái thức ăn, mà nó từ ở đâu? Từ cái tấm lòng của mình. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Lượng đẳng là tất cả những phẩm lượng này nè. Tu di là núi tu di vô quá thượng, không thể cao hơn. Chữ tu di là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ tu di là diệu cao, núi diệu cao. Cho khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nói từ đây đến núi diệu cao thì mình hiểu là núi tu di đó. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không. Thức ăn này có sắc, có hương, có vị, biến khắp hư không. Sắc hương mỹ vị biến hư không. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ, xin duy nhất chỉ xin nguyện một điều thôi, chư vị từ bi mà lãnh nạp thọ cho con. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Chữ ai là gì? Chữ ai là thương. Xin một điều là thương con mà nhận cho của cúng dường này. Rồi cái bài kệ tế tiếp: cúng Phật dĩ ngật, cúng Phật đã xong. Chữ dĩ ngật là đã xong. Đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, sở tác giai điện, tất cả những việc làm gì của tất cả mọi người, mọi loài, mọi chúng sanh đều có đầy đủ Phật pháp ở trong đó. Cái bài kinh cúng ngọ nó ngắn vậy thôi nhưng mà ý nghĩa dữ lắm. Pháp Hòa đã từng nói về tam đức sáu vị rồi, bây giờ Pháp Hòa mới nói, bây giờ mình nói là trong mỗi một cái buổi sống của mình, cái gì mình làm, cái gì mình sống, mình hành xử, nó đều có ba cái căn bản là gì? Có sắc, có hương, có vị. Pháp Hòa nói ví dụ như con người mình, mình mỗi một lời nói của mình, mỗi cái hành động của mình nó hiện lên cái tướng mà sắc. Và cái lời nói đó người ta nghe người ta dễ chịu không? Hương. Và cảm nhận được cái ý nghĩa đó không? Vị. Như vậy thì khi mà chúng ta dâng cúng cho Phật một cái chén cơm á, chúng ta nói với Phật là: Phật ơi, con xin cúng cho Phật chén cơm này, nó có sắc, có hương, có vị. Con xin cúng Phật, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đồng thí không phân biệt. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng làm như thế nào để mỗi lời nói, mỗi hành xử của mình nó đều tỏa ra sắc, hương, vị. Quý vị để ý xem, mình nấu bữa ăn có phải là mình quan trọng cái sắc, cái hương, cái vị không? Thí dụ mình xào một dĩa rau mà không chỉ rau xanh không, mình thấy nó không đẹp, mình đã để gì? Phan chút cà rốt cho nó có màu, thêm vài lát củ sắn hay là củ cải trắng cho nó có màu. Nhìn một dĩa rau nó có màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Rồi sau khi mà để lên cái dĩa rồi thì chúng ta làm gì nữa? Để miếng ngò, rắc miếng tiêu, để cho nó làm sao? Nó thơm, nó sắc, có hương. Rồi xong rồi mình nêm nếm để cho nó có vị. Đó, mình nấu thức ăn cũng có sắc, có hương, có vị. Rồi bây giờ nè, sáng ngủ dậy mình có làm cho con người mình có sắc, có hương, có vị không? Có chứ. À, sắc là sao? Vẽ, tô. Đừng tưởng mấy ông không có nha, mấy ông cũng làm sao cho nó có sắc chút. Cũng phải chải đầu, cũng phải xịt lên chút cho tóc mình nó đứng, nó thẳng, nó kiểu này kiểu kia. Rồi bây giờ mình có sắc rồi, xong rồi mình giờ chưa có hương, mình mới đi vô trong cái tiệm nó bán hương á, không? Một lô những cái chai mùi đủ thứ đó, cái mình xịt lên chút cho nó có hương. Nhưng mà bây giờ người ta nhìn mình, người ta thấy có sắc, có hương, nhiều vị thì người ta chưa biết, đúng không? Ta thấy mình có sắc rồi đó, rồi ta đi ngang mình, ta ngửi, ta có thấy có mùi rồi đó. Nhưng mà mình phải sống như thế nào để người ta nhìn mình, mà người ta gần mình, mà người ta thấy được cái vị. Hay lắm chứ không phải bình thường. Cho nên một cái thời kinh cúng ngọ thôi, nó cũng đầy đủ sự tu hành trong đó. Chứ không phải là gọi là mình nói là mình mê tín Phật, ăn uống gì mà cúng, nhưng mà lấy cái phương tiện cúng Phật để làm ra cái cứu cánh của sự tu hành. Phật đâu có cần mình dâng hoa cho Phật, nhưng mà tại sao phải dâng hoa? Bởi vì hoa là tượng trưng cho cái nét đẹp, thì chúng ta phải sống đẹp như hoa. Hoa là tượng trưng cho vô thường, bởi vì tươi tắn hôm nay, ngày mai héo hắt. Cuộc đời này cũng vậy. Khi nhận ra được cái vô thường của hoa rồi, thì chúng ta khi tươi, trẻ, sức khỏe, sống trọn vẹn. Để rồi một mai hoa có héo tàn thì hoa cũng không có buồn, vì lúc còn tươi trẻ đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Phú hoa đó. Rồi giờ mình phải thắp cái đèn cho Phật. Phật đâu có tối tâm gì phải thắp. Cái đèn là tượng trưng cho đèn trí tuệ. Thì bây giờ quý vị thấy ha, sắc hương vị, thử thực sắc hương vị. Vậy thì bây giờ ba kiểu sắc hương vị đó, nó có ngay trong đời sống của mình không? Có không? Có. Con người mình sống như thế nào để có sắc, có hương, có vị? Có nhiều khi mình sống, thí dụ như người ta nói là sao? Cái nết nó đánh chết cái đẹp. Là nghĩa là sao? Có nhiều khi á, người ta sống, người ta nấu ăn á, nhìn á, thì không thấy ngon, ngửi không thấy thơm, ăn mới biết nó ngon. Thí dụ như tàu hủ thúi. Quý vị biết ở tàu nó có món tàu hủ thúi không? Nghe phim tàu, trời ơi, cái tàu hủ thúi mà ngon nhất là ở Hồng Kông, ngon nhì là ở Đài Loan, mà Trung Quốc mà làm hủ thúi ăn nổi. Cái thúi lạ lùng. Không vào thử hết rồi. Tại hồi nhỏ mình có chuyến tàu, mình nghe nói tàu hủ thúi nhất định đi qua tàu ăn cho đưa tàu hủ thúi ra làm sao. Đúng là cắn vô miếng ngậm nghe ra hè nhỏ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng thưa quý vị về tam đức là pháp thân bát nhã giải thoát. Con người mình sống có ba đức. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân bất diệt, không thay đổi. Trong con người mình có cái pháp thân đó. Có nhiều khi cái việc làm của mình, người ta thấy, người ta phê bình, người ta đánh giá. Nhưng mà khi mà mình, người ta thâu đâu có thấy được cái pháp thân của việc làm của mình. Cho nên người ta nói thế này thế kia, nhưng mình làm xong rồi ta mới thấy được cái pháp thân của mình. Cho nên mỗi con người chúng ta có cái pháp thân. Cái pháp thân đó là cái thân Phật Pháp. Cái việc làm mà chúng ta nó đầy đủ những cái ý nghĩa Phật Pháp. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ. Cho nên thí dụ như người ta nói mời đại chúng tụng một bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì tất cả chúng ta ai cũng phải lấy trí tuệ làm cái ruột của mình. Cho cái chữ tâm kinh là gì? Tâm kinh nghĩa là kinh mà để lòng ở trong, để trong lòng của mình luôn. Có nhiều người ta dịch là kinh ruột. Thì chúng ta phải thấy cuộc sống này không có cái gì ngoài bát nhã. Việc làm gì của chúng ta phải chứa đựng đầy đủ trí tuệ. Giải thoát là gì? chúng ta cởi trói ra những cái ràng buộc khổ lụy. Chơi cái bài cuối của chúng ta là cúng Phật đã xong rồi, cũng giống như con cầu nguyện cho tất cả mọi người. Ở trong nhà Phật nó có cái hay là vậy nè, chúng ta làm việc gì rồi thì chúng ta cũng cầu cho chúng sanh cũng giống như vậy. Thí dụ cái bài kệ ra khỏi nhà, bài kệ ra khỏi nhà, mỗi lần mà mình bước ra khỏi nhà phải có cái bài kệ. Bài kệ ra khỏi nhà: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh xuất ly sanh tử. Khi ra khỏi nhà, cầu cho chúng sanh ra khỏi sanh tử. Phải không? Bây giờ mình đi ra khỏi cái nhà thì cũng giống như là mình cầu cho mọi người, mà trong đó có mình á, cũng ra khỏi được cái sanh tử. Còn nếu mình đi vô ngược lại nhà thì nó làm sao? Thì chúng ta gọi là thâm nhập Phật trí. Chờ đạo Phật á, mỗi một ngày mà nếu mà quý vị mà chịu để tâm chút thôi, trời ơi, người mình sống Phật pháp từ sáng tới chiều luôn, lỡ mà đạp con sâu con kiến thì nó có chết nó cũng vui nữa. Tại sao? Được một cái người Phật pháp cũng giống như mình đi, từ sáng tới chiều mà mình cứ tụng kinh, mình học kinh, thì mình có nói lời nào ra thì nó cũng sao, nó cũng ít nhiều chứa đựng kinh điển trong đó. Cho hồi xưa có câu vậy nè: đọc binh thư chiến cụ, đọc binh thư cụ chiến.